Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 151, đáp lại. 5/5 cầu đặt mua. Phỉ Hành chuẩn bị chế tạo. Vân Nam trùng cốc, Long Lĩnh mê quật, Côn Luân thần cung, ba bộ khúc diễn ra 4 năm, ba bộ mạng lưới đại điện ảnh. Năm nay tháng 4, viện tuyến phim nhựa cuộc gặp quảng cáo thời điểm, xuất phẩm Người Hoàng Trung Lũy còn có đạo diễn Phỉ Hành hưng phấn tuyên bố. Vân Nam trùng cốc, định đương quốc khánh, Long Lĩnh mê quật, sẽ ở 19 năm công chiếu. Sau đó, tháng 6, Hoa Nghị gây chuyện rồi. Có thể tưởng tượng được, Vân Nam trùng cốc, hậu kỳ nhất định phải điều một nhóm lớn tài chính. Bằng không, lỗ thủng không bổ được. Quỷ Tiêu Để Đèn, hệ liệt quan trọng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là đặc hiệu. Làm tốt đặc hiệu liền đến đập tiền. Không tiền, trước tiên chiếu phim một bộ dấu chấm. Đây chính là Quỷ Thổi Đèn 2. Vòng tiền thần khí, tuyên truyền hoạt động không có giống trước như vậy hùng vĩ. Rốt cuộc Hoa Nghị hiện tại vạn người hiếm. Lôi Nguyên Chứ tác giả thiên hạ bá sướng bối thự. Người sau biểu thị, xem qua trailer liền cho. Vân Nam trùng cốc, đánh 8, 5 phân, hoàn toàn không lo lắng điện ảnh chất lượng vấn đề. Phỉ Hành đạo diễn cũng rất khiêm tốn. Nói, Vân Nam trùng cốc, ta tin chắc này phòng bán vé phim đến không được 3 tỷ. Phỉ Hành đạo diễn nói, năm 2014 đi New York liên hoan phim thời điểm, cùng Hollywood điện ảnh nhân từng làm một lần thảo luận, vì sao Hollywood điện ảnh đơn giản như vậy thô bạo, càng ngày càng yếu chí. Đối phương trả lời là Hollywood điện ảnh muốn bán cho toàn thế giới. Nhất định phải tiêu trừ văn hóa ngăn cách, nội dung vở kịch thiết chí cùng đẩy mạnh muốn đơn giản. Phải tận lực động tác hóa, thị hiệu hóa, đơn giản tới nói chính là nhược trí hóa. Thâm thụ xúc động, Phỉ Hành nói rồi, muốn, Vân Nam trùng cốc, bị 12.345 tuyến thành thị khán giả đều có thể tiếp thu. Nhất định phải giảm thiểu nhân vật vận mệnh quá nhiều xoay ngược lại. Giảm thiểu nội dung vở kịch quá nhiều làm nền, mà để nó động tác hóa, thị hiệu hóa. Thế nhưng hắn không cân nhắc đến fan đối Nguyên Chứ yêu tha thiết. Vân Nam trùng cốc, liền ở quốc nội phát hành mà thôi, đều là người Trung Quốc, còn tồn tại cái gì văn hóa ngăn cách, khiến cho hình như phức tạp điểm mọi người xem không hiểu đồng dạng. Số 28, Vân Nam trùng cốc, chiếu lần đầu, Phỉ Hành cùng người chủ trì Đàm Phi tự hỏi tự đáp. Đàm Phi nghề nghiệp là nhà phê bình điện ảnh, chủ hoạch người, cũng đầu tư quá một ít điện ảnh, rất có giang hồ địa vị. Nói đơn giản, chính là giới điện ảnh và truyền hình công chi. Mấy năm qua, không ít giới điện ảnh và truyền hình công chi đều đi lên trước đài kiếm tiền càng dễ. Giang một điểm, hắn cùng Hoa Nghị quan hệ vốn là không sai, huống hồ là cầm tiền làm việc. Thu lễ còn tình, Đàm Phi, nghe nói lần này là hoàn toàn mới người hình thức. Phỉ Hành, ngoặc kép, Tầm Long Quyết, ta cho rằng tìm đến thời đó quốc nội tốt nhất tổ hợp. Cho nên nói ở trên đội hình, chúng ta đã không thể lại đạt đến như vậy độ cao rồi. Vì lẽ đó chúng ta liền đi rồi một cái sai biệt hóa con đường. Chọn một cái mới tinh, so sánh tuổi trẻ đội hình. Là thanh xuân mạc kim tiểu đội, nghĩ thể hiện một loại mới tinh, càng có phấn chấn, đơn thuần, càng nhiệt huyết, càng có trách nhiệm tâm như thế một bầy trộm mộ già. Ở quốc nội đại IP cộng hoàn toàn mới người vẫn là cô Dũng vậy thử nghiệm. Nhưng ở Hollywood loại mô thức này đã đối lập thành thục. Tuy rằng dùng người mới hạ thấp thù lao phim thành phẩm, thế nhưng thuê sân bãi, dựng thực cảnh, làm đặc hiệu cùng mua bảo hiểm mọi thứ đốt tiền. Cụ thể cuối cùng đầu tư thành phẩm ta cũng chưa hề hoàn toàn xác định. Ở quốc nội khẳng định là đại lượng cấp, Hơn nữa chúng ta là ba bộ khúc đồng thời chu bị. Chấm ngoặc kép, Vân Nam trùng cốc, đại khái là 1.700 cái trái phải đặc hiệu màn ảnh. Thế nhưng ở đây chút hết thảy đặc hiệu màn ảnh ở trong. 80% trở lên đều là hạng A độ khó màn ảnh. Liền tỉ như con số sinh vật, con số cảnh tượng, Đàm Phi, trước ngừng một hồi, ngươi muốn cân nhắc hiện trạng A. Rất nhiều khán giả chỉ nhận minh tinh. Phỉ Hành do dự một chút. Kỳ thực, chúng ta mới bắt đầu cũng tìm nhất đang hot vị kia. Đàm Phi đánh gãy hắn. Ngươi liền nói thẳng tên. Phỉ Hành cẩn thận mở miệng. Ngoặc kép, chúng ta tìm Thẩm Minh. Thẩm Minh, đúng. Chúng ta 16 năm thời điểm phát kịch bản cho hắn. Hắn người đại diện rất đồng ý hợp tác với chúng ta. Cũng không biết phát sinh cái gì. Nói chung hắn từ chối không tiếp rồi. Sẽ không phải hiềm tiền quá ít chứ. Ngoặc kép, đây chính là ngươi nói. Nhìn như đang nói đùa. Thế nhưng xế chiều hôm đó, một đống marketing hào liền tập thể chạm xứ. Thẩm Minh bởi thù lao phim từ chối không tiếp phiếu Vương hạng mục. Bởi vì nhỏ mắt lớn, móc lửng, không muốn lại thổi Thẩm Minh đạo đức nghề nghiệp. Bởi vì thù lao phim từ chối, Vân Nam trùng cốc, Long Lĩnh mê quật, móc lửng, đến cùng là ngốc vẫn là ngốc. Từ chối tiếng hoa ảnh đàn lớn nhất IP. Còn kém sáng loáng nói cho bạn trên mạng, Thẩm Minh là ngu ngốc. Quỷ tiêu để đèn, muốn chiếu phim rồi, mọi người nhất định phải chống đỡ. Hiệu quả, không tốt, Weibo Hot Search chỉ xếp hạng người thứ 8. Thảo luận người thật không mấy cái. Thời đại biến quá nhanh. Quỷ tiêu để đèn, hệ liệt vắng lặng có hơi lâu rồi. Đập nát, mọi người đồng dạng không mua chướng. Hoàng Bì tử phần. Click ghi chép chỉ có 2.8 tỷ. Mục giã quỷ sự. Lượng phát hình không tới 2 tỷ. Thẩm Minh không tiếp. Nói rõ hắn không coi trọng hạng mục này. Làm sao liền bởi vì nhỏ mắt lớn rồi. Nhân ra diễn viên chính. Jumanji. Toàn cầu phòng bán vé đã phá 600 triệu đô la Mỹ. Vì sao nhất định phải tiếp? Quỷ tiêu để đèn. Trước tiên không nói. Chờ ngày mai điện ảnh chiếu phim. Ngoặc kép, số 28 muộn. Thẩm Minh về nước, mới đến sân bay, liền được báo cho mình bị chạm xứ sự tình. Có chút buồn nôn, Vân Nam trùng cốc, kịch bản kia hắn chính là đơn thuần không lọt mắt. Sau đó để Dương Hâm mở ra cái giá trên trời 30 triệu. Đây là vòng tròn quy tắc ngầm. Ngươi nếu là không thích kịch bản này, nhưng lại không tốt trực tiếp từ chối, liền mở cái xa không hợp giá trị bản thân thù lao phim. Người đầu tư cũng không phải người ngu, nhìn ngươi bảng giá, liền biết ngươi không coi trọng bộ phim này. Đương nhiên, nếu như thật đụng tới kẻ ngu si người đầu tư, ngươi mở ra 30 triệu, hắn cũng đồng ý cho. Vậy thì đi diễn chứ, có tiền vì sao không kiếm? 16 năm thời điểm, Thẩm Minh đối ngoại thù lao phim, điện ảnh là 3 triệu một tập, hắn nếu kêu giá 30 triệu, có ý gì? Hoa Nghị Phương diện khẳng định rõ ràng trong lòng, hiện tại lại đem loại này năm xưa nợ cũ lấy ra lật xào. Tỏ rõ, không chiêu, chạm xứ là nhất bớt việc phương thức, lấy điện thoại di động ra, trong vòng quy tắc ngầm, ta không coi trọng ngươi diễn. Ta sẽ mở một cái giá trên trời. Vân Nam trùng cốc, kịch bản rất bình thường. Sở dĩ, ta trực tiếp gọi một cái phía đầu tư không thể cho giá. Làm sao rồi? Hiện tại điện ảnh muốn lên. Không tự tin, suy nghĩ một chút, sửa chữa một hồi. Ta tiếp diễn có một cái xáo lộ. Nếu như ta không coi trọng ngài kịch bản, ta sẽ mở một cái giá trên trời. Tương đương với uyển chuyển từ chối ngươi. Theo ta được biết, trong vòng phần lớn diễn viên đều là làm như vậy. Không rõ cái này làm sao chọc tới người. Trực tiếp phát Weibo, sau đó một đống fan bình luận. Ngoặc kép, ta rất hiếu kỳ, ngươi kêu giá bao nhiêu? Nói rõ rồi, chạm xứ chứ, không tiền làm tuyên truyền rồi. Cũng có, quỷ tiêu điện đèn, hệ liệt mê điện ảnh. Hỏi, ngoặc kép, Vân Nam trùng cốp, kịch bản rất nát sao? Thẩm Minh trực tiếp trả lời, ngươi nói xem, phàm là có một tia chỗ thích hợp, ta cũng sẽ không từ chối không tiếp. Ta không biết, quỷ tiêu điện đèn, có bao nhiêu fan nguyên tác sao? Mấy phút sau, Phỉ Hành đạo diễn thân phát văn đáp lại Thẩm Minh. Chờ mong Thẩm Minh tiên sinh cổ vũ còn có phê bình. Thẩm Minh không để ý đến hắn. Sau đó Tôn Hồng Lôi gọi điện thoại cho hắn rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.